Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Lê Đức Nam, câu chuyện Lệ Quỷ và Sự Oán Hận. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện đã xảy ra từ khá lâu, khi Mộng Kiều vừa vào đại học năm thứ hai. Vốn bản chất thích sống tự lập, cho nên ngoài những giờ lên lớp thì cô nàng còn đi làm các công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Rồi đã thay đổi khá nhiều việc, từ phục vụ quán ăn, quán cà phê, thậm chí là làm việc nhân viên sale cho các công ty tư nhân, rồi đến cả việc bán quần áo cho các shop thời trang. Thế nhưng hầu hết không có bất cứ nơi nào Mộng Kiều trụ được quá một tháng. Có lẽ tất cả là do những môi trường làm việc này đều không phù hợp với tính cách của cô nàng. Thế rồi trong một dịp đi dự tiệc sinh nhật của nhóm bạn cùng lớp, cô nàng có góp vui bằng một bài hát. Và cũng chính từ lẽ đó mà bước ngoặt cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng khác. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của các vị khách đang ngồi ở trong quán hầu hết đều yêu cầu Mộng Kiều hát thêm một ca khúc nữa, mà trong số đó có ông bầu Lâm Khải Tám là tỏ ra rất cuồng nhiệt, thậm chí là còn lên tặng cho cô một cành hoa có nhụy bằng hai tờ polymer 500.000. Đối với những sinh viên xa quê như Kiều, hai tờ tiền đó đủ cho cô nàng này dùng hơn nửa tháng trời. Thế nhưng mà chớ trêu thay, tay organ nhìn lăm lăm vào vị khách đang thể hiện ca khúc. Có lẽ là vì hắn thấy hoa có nhụy cho nên nổi lòng tham muốn lấy cho bằng được. Chính vì vậy mà sau khi Mộng Kiều đã hát xong rồi bước xuống sân khấu thì hắn ta liền tiếp cận đòi lại cây hoa có hai tờ 500.000 kia và nói bằng cái giọng vội vàng: "Em gì đó ơi, tiền hoa này là của ban nhạc đó, em phải để lại cho bọn anh mới đúng chứ." Nghe qua câu nói của tay organ khiến cho cô gái sinh viên Mộng Kiều khá ngỡ ngàng, nhưng cô bèn đáp trả: "Ủa, cái chú kia lên tặng em cơ mà." "Thì biết là như vậy, nhưng mà luật chơi là người hát phải để lại toàn bộ cho ban nhạc em ạ. Hơn nữa Không để cho tay thợ đàn dứt lời, Mộng Kiều cắt ngang câu nói bằng một chất giọng đanh thép: "Để sao được mà để hả anh? 1 triệu lần đó, cái số tiền này đâu có ít đâu. Nó đủ để cho sinh viên như bọn em ăn uống 2-3 tuần lễ đó." Tay organ suy nghĩ rồi đáp: "Thôi bây giờ anh tính thế này, nếu em đã nói vậy thì anh cũng sẽ chia cho em 100.000 là may mắn rồi nha. Còn lại của ban nhạc bọn anh có ok không?" Thế bạn mình cùng anh chàng đánh đàn organ kia to nhỏ tranh luận vấn đề nhạy cảm, cho nên một nam sinh viên bèn tiến lên: "Thôi cái chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, hai anh em vui vẻ đi, chứ lại qua tiếng lại thế này mất vui." Thế nhưng tay organ nào có dễ dàng chấp nhận vui vẻ trong sự hậm hực. Hắn ta lúc này lại tiếp: "Để tôi nói cho anh bạn nhỏ nghe này, cái cô gái này kỳ lắm, đi chơi mà không có hiểu luật gì cả. Người ta có bông bí là phải để lại cho ban nhạc vì công sức của chúng tôi bỏ ra, cho nên nhận tiền bo là xứng đáng. Ấy vậy mà cô ta lại tham lam đòi lấy hết luôn mới ghê chứ." Bấy giờ ông bầu Khải Tám mới bước đến gần rồi nói: "Tôi tặng hoa là chủ yếu muốn gửi gắm tấm lòng cho cô bé này, bởi nhận thấy cô bé hát hay, có tố chất của một ca sĩ. Còn ban nhạc các anh thì làm gì có nhận lương không? Nếu đã có lương thì tại sao lại đòi lấy toàn bộ tiền hoa của người ta? Còn anh nói luật hả? Được, cho tôi biết cái luật này từ đâu? Hay là chỉ do các anh tự đặt ra rồi ép người khác phải tuân theo ý của mình như một quy tắc bất thành văn? Không giấu giếm gì, tôi là ông bầu Lâm Khải Tám đây, người từng chinh chiến cùng các đoàn nhạc Phương Tường đi khắp các nơi từ Bắc chí Nam để biểu diễn. Tôi vào nghề từ lúc anh còn bú tim mẹ cơ, chứ chẳng đùa đâu. Cậu là người hoạt động nghệ thuật với nhau, cho nên tôi góp ý các anh làm nghề phải có chữ tâm chữ đức đi đầu thì mới mong trụ lại được, còn bằng không sẽ bị sa thải sớm đấy. Đây, nếu muốn thì tôi thí cho các anh thêm một chút tiền lộc." Nói rồi người đàn ông rút từ trong ví ra thêm 2 tờ 500.000 để cho gã đàn organ. Thế có tiền tiếp, hắn ta liền cười híp cả mắt, đưa hai bàn tay đón nhận và đồng thời cũng nhanh chóng hạ thấp giọng của mình để nói: "Cảm ơn ông bầu. Ông bầu quả là một người hiểu lý lẽ, đúng với tư chất của một ông bầu số lớn." Cuộc vui cũng trở lại bình thường. Thế nhưng bây giờ trong bàn tiệc mà nhóm sinh viên ấy đang ngồi, lại có thêm sự hiện diện của ông bầu Lâm Khải Tám. Ông ta tỏ ra rất niềm nở với các bạn trẻ, nhất là đối với Mộng Kiều. Bởi lẽ cô sinh viên này không chỉ có giọng hát hay đầy truyền cảm, mà ngoại hình thì cứ như hoa hậu. Nét đẹp ấy toát lên một sự cuốn hút nào đó khó tả, khiến biết bao trái tim si tình của những chàng sinh viên cùng lớp phải chết mê chết mệt vì nàng. Châu già khoái gặm cỏ non là dùng để ám chỉ người như ông bầu xô Lâm Khải Tám. Kể từ khi gặp Mộng Kiều và ngỏ lời mời cô ấy về đầu quân làm ca sĩ độc quyền cho công ty, đồng thời Mộng Kiều sẽ được chuyển sang học tại nghệ tại chức để có thể lấy bằng tốt nghiệp đại học theo đúng ước nguyện của gia đình. Với khát vọng đam mê ca hát từ nhỏ, cho nên cô nàng dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đợi lại Mộng Kiều cần chấp nhận làm người tình của ông Tám là cô sẽ một bước lên mây, lột xác hoàn toàn và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên chính bản thân của ông bầu Lâm Khải Tám cũng sẽ hao tốn không ít tiền của chỉ để chăm lo cho cô nàng tân ca sĩ. Từ những bộ trang phục đắt tiền, những phụ kiện đi kèm cho đến những bài hát độc quyền, rồi cả chi phí mời giáo viên về kèm cặp luyện thanh như vũ đạo, cho đến album vôn đầu tiên với số lượng vài trăm nghìn chiếc đĩa DVD được phát hành ra thị trường. Chưa dừng lại ở đó, bây giờ đây khi mà Mộng Kiều đã chính thức trở thành ca sĩ, thì cô còn vòi vĩnh người tình đáng tuổi cha chú của mình phải mua cho một căn hộ ở riêng, cộng với chiếc xế hộp sang trọng đặng tiện cho việc đi hát. Tất nhiên mọi yêu cầu ấy đều được ông bầu xô Lâm Khải Tám đáp ứng mà không một chút nề hà. Hôm ấy là một buổi chiều thứ hai, ông bầu Lâm Khải Tám có việc đi tỉnh để lo giấy phép biểu diễn, còn Mộng Kiều thì không có lịch đi hát, cho nên cô hẹn gặp một nhân viên nhà đất để bàn bạc. Ngồi chờ được gần 30 phút ở quán cà phê, vẫn chưa thấy nhân viên tư vấn xuất hiện. Cô liền tỏ thái độ bực dọc định lấy điện thoại di động để gọi ra mắng vốn. Thì vừa hay đúng lúc đó có một anh chàng tư vấn viên cũng đã đến nơi. À, dạ thành thật xin lỗi chị, hôm nay là ngày đầu tuần công việc công ty em bận rộn quá, phải họp giao ban, bởi thế mới đến đây trễ như vậy, mong chị thông cảm cho. Tuy đang rất hậm hực nhưng vì trông thấy vẻ bề ngoài của anh chàng tư vấn quá là điển trai, cho nên cô nàng ca sĩ cũng xuề xòa cho qua. Không có sao đâu, dù gì em cũng đang rảnh mà, anh cứ thong thả ngồi xuống đây uống ly nước đi, sau đó chúng ta sẽ đi xem nhà vẫn chưa có muộn. Anh chàng tư vấn viên tên là Chí Thiện bèn kéo ghế ngồi xuống rồi gọi một ly cà phê đá nhâm nhi cho thấm giọng. Sau đó mới bắt đầu giới thiệu sơ bộ về căn hộ mà Mộng Kiều đang có ý định mua. Ok, cái căn nhà này do chủ đi định cư nước ngoài cho nên bán lại với giá rẻ. Đồng thời những vật dụng bên trong cũng được giữ nguyên, xem như là món quà mà chủ ngũ gửi tặng cho người mua. Hơn nữa căn nhà này rất là sạch sẽ, thoáng mát, vô cùng an ninh. Lát nữa chúng ta sẽ qua đó xem luôn nhé. Đó là một căn hộ chung cư nằm ở tầng 10, tầng cao nhất của tòa nhà. Sau khi gửi xe xong, cả hai người bước vào bên trong thang máy và bấm con số 10 để lên trên. Vừa bước vào nhà, cái ấn tượng đầu tiên chính là căn phòng khách được thiết kế rất bắt mắt, với một kệ sách bằng gỗ và bộ ghế sofa màu hồng phấn cùng chiếc bàn kính nhỏ. Phía trên trần nhà là tấm thạch cao nguyên khối được trang trí vài ngọn đèn chùm tạo thành một không gian sang trọng. Ở bên trái của phòng khách chính là căn phòng ngủ với một chiếc giường gỗ có hoa văn rất đẹp. Còn phía đối diện cửa chính là lối ra ban công. Buổi sáng ra đó mà ngồi đọc báo uống cà phê thì còn gì bằng, vì nó rất mát mẻ. Vậy là việc đi xem nhà đã ổn thỏa, Mộng Kiều đồng ý chốt ngay mà không kỳ kèo trả giá, bởi tiền mua nhà đều là do ông bầu Lâm Khải Tám chi ra. Hơn nữa cái nét điển trai cùng giọng nói trầm ấm của chàng Chí Thiện kia đã khiến cho cô ca sĩ này có nhiều thiện cảm, cho nên mới có việc chốt hạ nhanh như vậy. Thậm chí Mộng Kiều còn chủ động dúi vào tay của anh một ít tiền bồi dưỡng trước khi chào từ giã ra về. Và bây giờ đây cô nàng chỉ còn việc là đợi chờ ông Tám bầu xô chuyển tiền cho mình để có thể giải quyết hợp đồng mua nhà là xong. Đêm hôm đó Mộng Kiều gặp một giấc mơ khá kỳ lạ. Cô thấy mình đang đi hát ở một nơi xa xôi, mà các thành viên trong đoàn từ công nhân hậu đài cho đến các diễn viên ai nấy đều ăn bận theo lối cổ xưa. Chỉ riêng có bản thân Mộng Kiều là hoàn toàn khác lạ so với đám người đó. Trong lúc chờ đợi đến lượt mình lên sân khấu, cô nàng rảo bước đi dạo trong khuôn viên rạp hát ngoài trời, thì chợt trông thấy có một cô bé mặc bộ đồ màu trắng với mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt lẫn bờ vai. Cô bé cúi gằm mặt xuống mà khóc nức nở. Tiếng khóc ấy phát ra nghe quá đỗi thê lương. Đã vậy còn thêm ánh trăng mờ ảo len lỏi xuyên qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh âm u. Mộng Kiều tiến về cô bé rồi hỏi: "Em gì ơi, xem lại ngồi đây mà khóc, hay là không có tiền mua vé xem ca nhạc phải không? Vậy để chị dẫn vào trong xem nhé." Cô bé áo trắng lắc đầu nhẹ, rồi ngẩng mặt lên một cách chậm rãi. Một gương mặt xinh xắn hiện rõ, tuy nhiên đi kèm với hai dòng nước mắt đang tuôn trào. Thế là cho nên Mộng Kiều bèn ngồi xuống bên cạnh an ủi. Một làn hơi lạnh tỏa ra khiến cô ca sĩ khẽ rùng mình. "Có chuyện gì sao xem lại khóc như vậy? Nói cho chị nghe." "Dạ, người ta gạt ba em để lấy tiền mua nhà, rồi còn cấu kết với kẻ khác hại chết ông ấy nữa." Tuy Mộng Kiều đang ngồi bên cạnh, nhưng không hiểu sao mà cái giọng nói cô gái áo trắng này nó cứ vang vọng một cách kỳ lạ. Thế vậy cho nên cô nàng bèn hỏi tiếp: "Sao lại gạt ba của em, rồi lại hại chết ông ấy, mà người đó là ai?" Đứa bé ngẩng mặt lên cười một cách thật lạnh lót, rồi đưa tay chỉ vào Mộng Kiều rồi nói: "Người đó là mày đó con khốn. Mày gan lắm mày dám hại ba tao. Rồi đây mày sẽ có kết quả không tốt đâu. Hãy chống mắt lên mà xem." Ngay lúc này thì những người trong rạp hát đều đồng loạt ùa ra. Họ như những cánh tay sưng sầu hệt như đám thây ma đang săn mồi để vây lấy cô. Quá hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, Mộng Kiều hét toáng lên giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đầm đìa trên khuôn mặt. Cô nàng đưa tay lau vội những vệt mồ hôi ấy rồi từ từ ngồi dậy, dự định sẽ hạ nhiệt độ của máy điều hòa xuống cho mát. Nhưng ngay lúc này Mộng Kiều chợt nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, chính là ông bầu Lâm Khải Tám. Cô bàng hoàng nhớ lại giấc mơ khi nãy, cái đứa trẻ mặc áo trắng nói là lừa tiền gì của ba nó để mua nhà. Sao có vẻ giống với điều mà cô đang làm với ông Tám quá vậy? Nhưng mà dẫu sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của cô mà thôi. Chứ trên thực tế, Mộng Kiều nào có cấu kết với ai để hại chết ông ta bao giờ. Chiều chủ nhật, Kiều bắt đầu dọn vào nhà mới để ở. Về khâu vận chuyển không mấy khó khăn vì đã có nhân viên của ông bầu xô loang hết. Hơn nữa những đồ đạc vật dụng trong nhà mới đều đã có sẵn, cho nên chỉ một đoán là xong xuôi. Hôm nay do không có lịch hát, ông Lâm Khải Tám cũng bận biểu công tác trong đoàn cho nên không về nhà được. Thành thử ra là Mộng Kiều cảm thấy thoải mái. Cô bước ra ngoài ban công để hóng mát, đưa mắt nhìn xuống bên dưới con hẻm, thấy những đứa trẻ con đang chạy nhảy tung tăng. Có đứa thì đạp xe đạp, có đứa thì chơi đá bóng. Buổi chiều ở đây cũng thật là thú vị. Tôi đến cô ra trước phòng khách để đọc truyện tranh giải trí. Ngồi một hồi lâu thì biết bên trong phòng ngủ phát ra một tiếng động lạ, giống như là tiếng đồ vật bị va chạm. Mộng Kiều đứng dậy đi thẳng vào trong phòng để xem sao thì chẳng thấy gì. Cô thầm nghĩ chắc là do mình mệt mà đã nghe nhầm. Thế là cô bèn leo lên đánh một giấc cho đến tận sáng, mà không hề hay biết ở phía đầu giường có sự hiện diện của hai âm hồn đang đứng nhìn cô. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Mộng Kiều đứng dậy vươn vai tập vài động tác thể dục thường ngày, rồi đi pha một tách trà nóng, sau đó là chiên vài quả trứng úp la để làm điểm tâm. Và thế là cô bắt tay vào công việc với chiếc laptop tại nhà. Vì bản thân Kiều là một người nghệ sĩ mới vào nghề chưa lâu, cho nên cô cần trau dồi thêm những kinh nghiệm xương máu từ các bậc đàn anh đàn chị đi trước là điều nghiễm nhiên. Bởi vậy mà những đoạn video trong laptop luôn được cô nàng xem đi xem lại nhiều lần để hòng nghiên cứu học hỏi từ cách thức giao lưu với khán giả cho đến những màn vũ đạo lạ mắt của các thế nghệ đi trước. Âu cũng là một lẽ đương nhiên. Đang say sưa xem clip thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Mộng Kiều bước ra mở thì đập vào mắt của cô là anh chàng tư vấn viên Trí Thiện hôm nọ đã giới thiệu căn nhà này cho cô. Ngày hôm nay anh ta đổ một chiếc nón kết cùng với chiếc áo jean đựng khoác ở bên ngoài, cho nên thoạt nhìn anh ấy có vẻ rất lãng tử. Thiện tươi cười rồi hỏi: Chào chị, thế nào căn nhà này có rất hợp lý không? Vừa nói anh chàng vừa nhìn Mộng Kiều một cách chiều mến. Đã vậy y còn đá lông nheo vài cái, khiến cô nàng có chút thổn thức mà đâm ra say nắng chẳng trai lãng tử. À, cảm ơn anh. Thôi mời anh vào trong nhà uống nước. Ok, xin cảm ơn người đẹp. Vốn dĩ khi ở nhà, Mộng Kiều thường bận với những bộ trang phục mỏng manh cho mát, sợ hễ có khách đến cô sẽ thay đồ. Ấy vậy mà hôm nay anh chàng Chí Thiện tìm đến để thăm hỏi thì cô chẳng màng đến việc thay trang phục. Có lẽ đây là cách Kiều muốn khoe thân hình đầy gợi cảm của mình trước anh chàng hot boy. Nào, xin mời anh dùng ly cà phê này nhé. Nhấp một ngụm nhỏ để tận hưởng hương vị nồng nàn của cà phê xay, anh chàng chép miệng rồi hỏi: Đúng là hào hạng mà, hương vị thật là đậm chất, cảm ơn chị. Mộng Kiều mỉm cười rồi đáp: Cái anh này, người ta nhỏ hơn mình cứ gọi chị hoài. Ồ, thế cho anh xin lỗi, vậy từ nay sẽ gọi bằng em nhé. Lần đầu tiên anh đến chủ yếu là để hỏi thăm. Với lại Kiều này, có gì cứ gọi cho anh. Câu chuyện trò của hai người họ khá lâu. Mộng Kiều cảm thấy rất vui vì anh chàng tư vấn viên Trí Thiện này hầu như là thấu hiểu tâm lý của cô qua từng lời nói. Cứ như vậy mà sau ngày hôm đó, họ đã giữ liên lạc và thường xuyên gọi điện nhắn tin. Dần dà cô ca sĩ Mộng Kiều đã có tình cảm khá sâu đậm với anh chàng Trí Thiện. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Cả hai người nhiều lần hẹn hò lén lút ở khách sạn khác nhau, và tình yêu cũng ngày một lớn dần theo thời gian. Nhưng mà khổ nỗi rào cản lớn nhất chính là ông Tám Bầu Xô. Bởi ông ấy người vừa có tiền, vừa lại có mối quan hệ rộng. Cho nên nếu như Mộng Kiều mà lỡ làm phật lòng ông ta, thì nguy cơ cô nàng bị tẩy chay ra khỏi ngành showbiz chứ chẳng đơn giản. Thời gian kinh như vậy trôi qua cho đến một hôm nọ, khi Mộng Kiều nhận lệnh đi biểu diễn cho một chương trình sự kiện lớn ở tỉnh, thông qua sắp xếp của ông Bầu Lâm Khải Tám. Chuyến đi này dự kiến mất đến 4 ngày, thậm chí có thể còn lâu hơn. Cho nên cô nàng gọi điện báo tin cho anh chàng người tỉnh Trí Thiện rằng: Ngày mai em sẽ đi tỉnh tầm 4 ngày mới về. Anh cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Khi về em sẽ mua quà cho anh chịu không? Sao lại đi đến tận 4 ngày? Lâu vậy anh sẽ nhớ em lắm. Biết sao được anh, sự nghiệp của em đang trên đà phát triển tốt mà. Anh yêu em thì phải chịu khó chứ. Ờ, anh hiểu. Cơ mà xa cách em đến vài ngày, anh rất nhớ đấy. Nhận thấy người tình Trí Thiện đang tỏ ra buồn bã, vì vậy Mộng Kiều bèn xuống nước. Thôi được rồi, đêm nay chúng ta gặp nhau nhé. Anh đến nhà em ngay và luôn đi nào. Ờ thế thằng già Tám đó không ở nhà em sao, mà lại bỏ anh sang? Ông ấy đang ở tỉnh để set up chương trình, cho nên chắc chắn đêm nay không về đâu. Anh yên tâm đến nhé. Vừa cúp điện thoại xong, cô ca sĩ Mộng Kiều cũng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ để thân mật với Trí Thiện. Thế nhưng khi bước vào trong phòng ngủ thì hỡi ôi, toàn bộ đồ đạc bị xáo trộn, nhất là mấy bộ trang phục biểu diễn đã được cô nàng sắp xếp ngay ngắn vào vali, cũng đã bị vứt lung tung ra bên ngoài. Khắp căn phòng bừa bộn như thể có ai đó đang cố tình gây ra. Dù vậy Mộng Kiều vẫn thầm nghĩ, chắc là có mấy con chuột chạy phá đây, thôi thì đành phải dọn dẹp lại là xong. Tiếng chuông cửa vang lên, cô nàng ngỡ rằng người yêu của mình đã đến, cho nên cô vội vàng nhanh chân ra mở cửa. Thế nhưng người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ đứng trước nhà lên tiếng: Có phải nhà cô vừa báo tin là bị hư đường nước không? À, thưa không, làm gì có ai báo tin đâu. Ồ, vậy chắc là có ai đó phá phách báo tin giả. Ở bác tên Bảo vừa mới được ban giám đốc cử về đây trông coi chung cư này, nên là nếu có việc gì cần cháu cứ lên tiếng. Trong khả năng cho phép bác sẵn sàng giúp thôi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Nói rồi ông ta khẽ gật đầu và quay lưng đi. Thế nhưng vẫn không quên để lại một ánh nhìn lạ lẫm về căn nhà nơi Mộng Kiều đang ở. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ trước thái độ của ông bảo vệ, thế nhưng cô nàng không mấy quan tâm. Cô bèn quay trở vào nhà để tiếp tục công việc dọn dẹp căn phòng ngủ của mình. Sau đó đi rửa tay. Bây giờ thì chiếc vòi nước trong nhà vệ sinh như bà ai đó mở van hết nước, khiến cho nước chảy ra linh láng. Kiều vội đưa bàn tay ra khóa nước lại rồi tự nhủ: chẳng lẽ chuột trong nhà cũng mở được van nước hay sao? Ngay tại thời điểm này, từ phía bên ngoài cửa ban công, bỗng có tiếng đập dồn dập. Mộng Kiều bèn chạy ra xem sự thể, thì cô liền tá hỏa khi trông thấy bên ngoài là hình ảnh của đứa bé gái mặc áo trắng hôm bữa trong giấc mơ. Xong lúc này bé gái đứng đó cạnh một người phụ nữ ăn bận một chiếc áo màu tím đậm. Đầu tóc của cả hai xõa dài và gục xuống, nhưng cô nàng Mộng Kiều vẫn có thể thấy rõ ràng gương mặt của hai người trông rất giống nhau. Họ đứng đối diện về phía của Kiều và chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ đưa tay ra vẫy gọi. Như thể có một thế lực vô hình nào suy khiến cô ca sĩ bước từng bước đến gần hai người khách lạ. Và khi chỉ còn cách chừng vài bước chân thì đột nhiên người phụ nữ áo tím liền thay đổi sắc mặt, hệt như một con quỷ trông thật khủng khiếp. Hai tròng mắt lồi ra, mũi sụp sâu vào bên trong, máu từ trong miệng tuôn chảy linh láng trên nền gạch. Đã vậy trên cổ còn có sợi dây thừng đang uốn éo hệt như một con rắn. Người phụ nữ áo tím bước chân khập khánh đến sát bên Mộng Kiều, giang hai cánh tay lạc đìa do bị gãy thành nhiều đoạn, choàng lấy đè lên người của cô. Rồi đã cố gắng hết sức vùng vẫy để thoát thân, nhưng cả cơ thể của Kiều bây giờ cứ như bị tảng đá to đè lên không sao cự quậy được. Vừa đúng lúc đó tiếng chuông cửa reo lên làm hai con quỷ biến mất. Riêng bản thân của Mộng Kiều lúc bấy giờ vì quá hãi hùng ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Tiếng chuông cửa cứ như vậy vang lên liên tục. Do đợi lâu xong chẳng có ai mở cửa, cho nên Chí Thiện bèn rút điện thoại di động gọi cho Mộng Kiều. Thế số quen thuộc, cô nàng bắt máy nhanh. Anh ơi cứu em, có ma. Anh đến trước nhà em rồi đây, mở cửa cho anh. Không, em không dám đâu, có ma nó mới hiện ra đây. Em bình tĩnh đi, quanh ở đây không con ma nào dám hại em đâu. Lấy hết sự can đảm còn động lại đôi chút, Mộng Kiều toan đứng dậy đi đến cánh cửa rồi nhanh tay mở ra. Cô nàng rất đối vui mừng vì người đứng trước mặt mình bây giờ là anh chàng người tình bằng xương bằng thịt. Ôm chặt Chí Thiện vào trong lòng rồi cô bèn thuật lại đầu đuôi sự việc cho anh chàng nghe. Nghe xong anh bảo: "Thôi được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, không có sao đâu. Em bình tâm lại đi. Chắc có ẩn khúc gì đó cho nên họ hiện lên đặng nhắc em mà thôi." Nói thì nói vậy thôi, chứ Thiện nào mấy quan tâm, vì anh chỉ cần biết rót mật vào tay của nàng dăm ba câu thì đâu lại vào đó. Chỉ một hồi chuyện trò cả hai mặc tình cho thế sự có ra sao, Mộng Kiều đã nhanh chóng quên đi chuyện hồn ma hiện về. Bởi lúc này điều quan tâm nhất chính là giây phút mặn nồng cùng chàng lãng tử đẹp trai. Từ phía ngoài ban công bỗng xuất hiện trở lại hình bóng mờ ảo của đứa trẻ mặc áo trắng cùng người phụ nữ mặc áo tím khi nãy. Cả hai đang đưa ánh mắt hận thù nhìn đôi tình nhân rồi âm thầm chờ đợi điều gì đó. Người xưa thường nói muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Vốn dĩ ông bầu Lâm Khải Tám có sự nghi vấn về cô nhân tình này cả tháng nay. Thế nhưng vì thứ nhất chưa có chứng cứ, thứ hai là do tập trung công việc bên khâu tổ chức, cho nên ông ấy chưa thể bắt quả tang được tại trận. Thành thử là đôi nam nữ ấy mới có thể kéo dài chuyện tình vụng trộm bấy lâu nay. Khi cuộc yêu đang đến hồi gay cấn thì cánh cửa đột nhiên bị mở toang. Hình ảnh cùng giọng nói để quen thuộc từ bên ngoài làm cho Mộng Kiều phải hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Bởi người đàn ông đứng sững sờ đó chính là ông Tám Bầu Xô. "Bắt quả tang tại trận nha. Quá rõ ràng, khỏi chối cãi đi, tức quá trời là tức." Ông Tám tức tối đến mức đỏ cả mặt và máu dồn lên não. Hơn nữa nhận biết ông ấy về đây chỉ có mỗi mình, cho nên Chí Thiện bèn lên tiếng châm ngòi: "Thôi chú ơi, chê giả mang mọc có gì lạ đâu. Đồ ngon mà chú giả quá rồi sao hưởng trọn, để tôi hưởng thụ cho. Rồi khi nào hưởng xong đến chú đâu muộn đâu." "Cái thằng mất dạy, mày được lắm, hai đứa chúng mày. Trời đất ơi." Chưa kịp dứt lời thì ông bầu Lâm Khải Tám ngã quỵ xuống đất vì quá tức giận mà tăng xông. Lo sợ có án mạng xảy ra, cho nên Mộng Kiều cùng các nhân tình bèn nhanh chóng mặc đồ, hô hoán gọi mọi người đến phụ giúp đưa ông vào bệnh viện. Song mặc dù đã được các bác sĩ tận tình chăm sóc, thế nhưng ông ấy không qua khỏi. Có thể nói sự ra đi đột ngột của ông Tám Bầu Xô đã gây chấn động trong giới showbiz tại thời điểm đó. Về phần của Mộng Kiều thì vẫn tiếp tục với công việc ca hát của mình. Còn anh chàng Chí Thiện giờ đây cũng đang nghỉ hẳn bên công ty bất động sản để làm người quản lý mới cho cô nàng ca sĩ. Có thể nói bằng với thực lực cùng sự tính toán khôn khéo của ekip, mà chỉ chưa đầy một năm sau, tên tuổi của Mộng Kiều ngày càng được các công ty truyền thông biết tới. Cũng như các bầu show biên tập lớn nhỏ trong và ngoài nước thường xuyên săn đón, ngỏ lời mời ngôi sao ca nhạc này đến với sân khấu của mình. Mọi việc tưởng chừng sắp bị quên lãng sau cái chết của ông bầu Lâm Khải Tám. Thế nhưng chỉ một năm sau, đúng ngay ngày giỗ đầu của ông Tám, thì bắt đầu có nhiều biến cố ập tới. Mà việc đầu tiên là khi Mộng Kiều có lịch bay ra Phú Quốc đang biểu diễn trong một sự kiện lớn, thì cô lại bị ma nhát. Số là khi đã book xong phòng xong xuôi, cô ca sĩ tranh thủ thời gian nằm ngả lưng ra rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng ngay sau đó đã bị đánh thức bằng giọng nói của ông bầu Lâm Khải Tám. Mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn, Kiều thấy rõ gương mặt tím tái của ông Tám trước khi qua đời, nhất là cặp mắt trở nên cha cháo không chịu khép. Thêm vào đó hai hàm răng ngấu nghiến của ông ta thì không lầm vào đâu được. Cứ ngỡ rằng mình đang gặp ác mộng thì ông Tám bầu xô liền đáp: "Em không có mơ đâu, đây là thực tế. Tôi chết được tròn một năm rồi, hôm nay là giỗ đầu của tôi. Cớ sao em không nghĩ đến ân tình xưa đốt cho tôi một nén nhang? Hay là do em sợ cái thằng Chí Thiện kia ghen? Đừng lo, nó sắp chết theo tôi rồi." Nói xong ông Tám cũng mau chóng biến mất, để lại không gian vắng lặng đến lạ thường. Mộng Kiều lúc bấy giờ sợ quá cho nên đã chết chân tại chỗ. Và chỉ đến khi Chí Thiện bước vào trong phòng, anh chàng nhìn Kiều đang há hốc mồm thì lên tiếng: "Kiều, em sao vậy? Sao không chợp mắt tí đi mà lại ngồi thẫn thờ thế?" Nghe tiếng gọi thân quen, cô nàng bền tỉnh trở về với thực tại. "Anh ơi, có chuyện kinh khủng lắm, em vừa gặp ông già Tám." "Ôi dào ơi, chắc do mệt người quá cho nên mộng mị thôi." "Không hề đâu, ông ấy vừa hiện về đây tức thì, nhìn mặt ông ấy sợ lắm." Chí Thiện chẳng mấy quan tâm nhưng cũng đành vỗ về cô gái trẻ. "Ok, anh hiểu rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi một chút đi. Một lúc nữa mình sẽ đi ăn chiều sớm, đằng tối còn đi hát. Gần đây xô chậu dày đặc lắm, cho nên em cũng đừng có đặt nặng dăm ba cái câu chuyện ma quái này làm gì cho mệt ấp. Chúng ta có tiền mà, chỉ cần bỏ ra chút đỉnh thì khối thầy Pháp sẽ vây quanh mà bảo vệ em thoát khỏi cái đám tà ma ấy thôi." Ít có ai biết được rằng tên Chí Thiện kia chỉ là một kẻ bám váy và chuyên cặp tiền phụ nữ. Bởi bề ngoài trông hắn ta rất tốt tính, luôn tỏ ra quan tâm đến người bên cạnh, đặc biệt là đối với Mộng Kiều. Nhưng mà ẩn sâu bên trong thì rõ ràng tên này chỉ là kẻ tiểu nhân, chuyên đi lừa gạt tình cảm của những cô gái nhẹ dạ cả tin mà trao thân lẫn cả vật chất cho hắn. Đương nhiên khi thấy Mộng Kiều rất có tiềm năng, ngay từ đầu y đã ngấm ngầm lên kế hoạch nhằm chiếm đoạt trái tim son của cô và biến cô trở thành công cụ hái ra tiền cho mình. Riêng về Mộng Kiều lúc này, sau khi nghe được những lời nói trấn an của Chí Thiện thì cô cũng bước xuống giường đi thẳng đến bàn, cầm chai nước suối lên uống vài ngụm cho tỉnh táo. Cô nàng đứng dựa sát vào vách tường rồi thầm nghĩ về cảm giác khi nãy. Nó cứ như nửa mơ nửa thực, chẳng hiểu ra làm sao. Linh tính của người phụ nữ mách bảo chuẩn bị có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra với mình, cho nên trong lòng của Mộng Kiều có chút hoang mang lo sợ. Tuy nhiên vì cũng chưa thể xác định được điều gì, bởi những thứ ấy còn quá mơ hồ. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng hơn 3 giờ chiều. Thôi thì gọi taxi đi dạo một vòng quanh đảo Ngọc cho khuây khỏa đầu óc, rồi kiếm gì đó ăn, đằng tôi còn có tinh thần biểu diễn cho thật tốt. Đêm đó sau khi hoàn tất xong công việc, Mộng Kiều nhận thù lao từ người biên tập, cả hai mới chợt nhận ra nhau. Bởi cô gái Như Ngọc biên tập chương trình vốn là bạn học từ thời cấp 2 với Mộng Kiều. Nhưng do thời gian nhiều năm không gặp cho nên họ chẳng thể nhớ mặt nhau. Chỉ đến khi giao lưu chuyện trò thì cả hai mới nhận biết được họ từng có thời gian chung lớp chung trường. Thế là tình bạn bỗng nhiên gắn kết lại. Như Ngọc lúc này lên tiếng: "Ta thật không ngờ mày lại trở nên nổi tiếng vậy đó Kiều ạ. Thôi bây giờ thế này đi, hôm nay mày sang nhà tao chơi, hai đứa mình cùng ôn lại kỷ niệm xưa đi. Ba mẹ tao có việc cho nên vào đất liền vài ngày trước rồi, phải đến ngày mốt họ mới về lại đây. Đêm nay tha hồ chị em mình tám chuyện, ok?" Nhận lời mời từ cô bản thân ngày trước cho nên Mộng Kiều đã không ngần ngại chia tiền lương cho anh chàng Chí Thiện, rồi mặc sức để anh ta tự về khách sạn ngủ một mình hay muốn đi đâu chơi cũng được. Còn riêng bản thân cô thì lên xe để mà thẳng tuyến đến nhà của Như Ngọc. Thứ hôm đó khi mà đang ngồi uống trà chuyện hàn huyên, thì thoáng Kiều chợt nhận thấy cái bóng của ai đó vừa lướt ngang qua. Tưởng rằng mình nhìn nhầm cho nên lại thôi. Một lúc sau lại nghe tiếng sột soạt từ đằng sau thùng rác cho cái bồn rửa chén. Kiều khều nhẹ ngầm rồi nói: "Tao với mày cùng đi xuống bắt con chuột kia đi." Thế vậy nhưng Ngọc gật đầu, mỗi đứa cầm trên tay một cây gậy rồi bước thật nhẹ nhàng đi về hướng phát ra tiếng đậm. Thế nhưng lạ thay, khi vừa định vung tay quất mạnh cây gậy xuống thì không thấy con chuột nào cả. Mong Kiều đưa tay lên gãi đầu rồi nói: "Kỳ lạ thật, chẳng lẽ bọn mình nghe nhầm?" Cơ bản còn lại thì hoang mang đáp: "Rõ ràng lúc nãy tao đây vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng sột soạt cơ mà. Hay là do mình buồn ngủ quá nghe nhầm? À mà thôi kệ đi, bây giờ tụi mình ngủ sớm, sáng mai dám tiếp nhé." Mặc dù có hơi ấm ức một chút vì Kiều nghe rõ chứ không hề nghe nhầm, thế nhưng thôi cũng chẳng mấy quan trọng, cho nên cả hai mang theo thanh gậy đem trả về chỗ cũ rồi trở về phòng. Đến khoảng nửa đêm, khi đang say giấc mộng vàng, Kiều bị đánh thức bởi một cái tát đau điếng dưới lòng bàn chân. Cô nhòi người ngồi dậy quan sát chung quanh căn phòng, chỉ là ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ. Cứ nghĩ là mình vừa gặp chiêm bao, thế nên mộng Kiều lại tiếp tục ngả lưng. Nhưng cái cảm giác ê ê như vừa bị ai đó đánh mạnh vẫn còn thấm đẫm lên lòng bàn chân của cô. Vừa hay chỉ mới chầm mắt không lâu, Kiều một lần nữa bị hiện tượng vô hình làm cho tỉnh giấc. Đó là chiếc gối kê đầu bị bàn tay của ai đó giật mạnh và quăng mạnh xuống nền gạch phía cũ cô nằm. Hoảng hốt mở mắt rồi rụng như Ngọc dậy: Dậy đi Ngọc ơi, lúc này ta đang ngủ thì bị ai đó đập mạnh vào bàn chân, rồi kế đến là bị giật gối nữa. Mày có thấy lạ không?" Nhưng Ngọc lồm cồm ngồi dậy rồi mắt nhìn Mộng Kiều: "Mày nói gì chứ? Chắc là do mày ngủ mơ thôi. Sao lại có cái chuyện như vậy? Cái con mắm này nữa, mày lo nằm xuống ngủ tiếp đi." Mộng Kiều nghe lời của bạn vừa nằm xuống được chừng 15 phút thì lại xuất hiện những âm thanh hát ru bên ngoài hiên. Lần này cả hai người đều nghe thấy. Cả Kiều và Ngọc bỗng ngồi bật dậy bước xuống, rón rén nhẹ nhàng đi đến cánh cửa. Nhìn qua khe thì chẳng thấy gì ngoài ánh sáng vàng của những ngọn đèn cao áp phía ngoài đường. Vừa mới quay lưng lại định vào trong phòng thì tiếng hát ru đó một lần nữa vang lên. Lần này cô nàng Mộng Kiều đưa tay ám hiệu ở yên đó mà đợi một lúc xem. Thế nhưng lạ thay, âm thanh hát ru đó văng vẳng bên tai một hồi rồi im bặt, không còn động tĩnh nào nữa. Thế là cả hai cùng lặng lẽ quay trở về giường ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên, với cánh tay chụm vào chiếc đồng hồ, rồi cả ngày cùng thức dậy vệ sinh và bắt đầu ăn sáng. Mộng Kiều lúc này lên tiếng hỏi: "Tôi qua xảy ra chuyện gì mày biết không?" Nhưng Ngọc im lặng giây lát rồi đáp: "Thật ra thì hôm qua vừa trông thấy mày, tao đã có cảm giác gì đó không ổn cho lắm. Nhưng vì bạn bè lâu ngày mới gặp, mà chả lẽ lại đi nói thẳng thừng thì nghĩ cũng kỳ lắm. Không biết là mày có tin không, bởi vậy hôm qua tao mới im lặng cho đến bây giờ." Nghe cô bản thân nói như vậy, Mộng Kiều khẽ khàng kể lại đầu đưa ngọn ngành sự việc liên quan đến ông tám bầu xô cho Như Ngọc biết. Xong Ngọc bảo: "Trời đất ơi, cái chuyện như vậy sao không nói sớm cho tao biết, hèn gì thấy sắc mặt của mày nó cứ sao sao. Thế được rồi, cái chuyện này cũng không đến nỗi nào nghiêm trọng đâu, có thể ông tám còn vất vưởng cho nên hiện lên cho mày biết. Tao tính như vậy, mày thử làm một mâm cơm cúng tế trông xem sao." Lời nói nghe có vẻ hợp lý, cho nên Mộng Kiều liền phấn khởi đáp: "Mày nói nghe cũng đúng, ở thì cứ vậy đi, mày giúp tao đi mua các thứ đồ cần thiết, đặng tao cúng luôn trong ngày hôm nay, chứ cứ để lâu như vậy e lặng không hay." Nói là làm, hai cô gái bắt tay nhau vào việc chuẩn bị rất nhiều đồ cúng, từ bánh kẹo cho đến cơm canh. Họ còn mua thêm cả mấy xấp giấy tiền vàng bạc để mong đổi lại được sự bình yên. Khi đã lo liệu xong mọi thứ, Kiều dùng một chiếc mâm inox và đặt hết tất cả các món đồ lễ lên trên, rồi mang ra ngoài trước sân, đồng thời đốt ba cây nhang quỳ xuống mà cầu xin: "Tôi tên là Phạm Thị Mộng Kiều, trước đây từng được chú Lâm Khải Tám giúp đỡ nên tôi mới có sự vinh quang như bây giờ. Này chú Tám qua đời nhưng hương hồn chú vẫn còn thường xuyên trở về, cho nên tôi mới mạo muội làm mâm cơm này, kính dâng lên chú bằng cả tấm lòng thành kính. Chú sống khôn thác thiêng về đây nhận lễ vật, siêu thoát để cho tôi được sống hạnh phúc. Vừa dứt câu thì có một làn gió mạnh thổi qua, làm sấp giấy tiền vàng bạc tung bay, len lỏi vài tờ vào trong nhà. Thế vậy cho nên cả hai người vội vàng nhặt lại rồi mang đi đốt. Vừa đốt, Kiều vừa quay sang hỏi cô bạn học: bọn mình làm như vậy liệu có ổn không Ngọc? Sao tao cứ thấy lo lo đấy? Ngọc liền trả lời: mày cứ yên tâm đi, tao nghe nhiều người nói họ cũng làm cách này, từ đó về sau không còn những hiện tượng ma quái xảy ra. Hy vọng là như vậy, chứ nếu không chắc tao điên mất. Dọn dẹp xong chốt đồ cúng thì cũng đã đến trưa. Cô nàng ca sĩ Mộng Kiều dự định sẽ ở lại cùng bạn của mình dùng cơm. Thế nhưng vừa dọn thức ăn lên trên bàn thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn vào màn hình thấy người gọi đến rất quen thuộc, đó chính là Chí Thiện. Alo, em nghe đây anh. Em đang ở bên nhà nhỏ Ngọc, ăn cơm xong em về. Ở phía bên kia đáp lại bằng một giọng nói đầy khẩn trương: chị ơi, em là Lê Tân tại khách sạn mà chị đang thuê. Chồng chị hiện đang lên cơn co giật, chị về đây liền đi. Vừa cúp máy xong, cô nàng bèn quay sang nói với bạn của mình: chết rồi Ngọc ơi, ông Thiện tự dưng đi cơn co giật rồi, tao phải về ngay đây. Thôi tạm biệt mày nha, để tao đưa mày về Kiều. Thì không cần đâu Ngọc, tao gọi taxi được mà. Mày ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, có gì tao gọi. Bây giờ chỉ còn lại một mình, nhưng Ngọc đành dùng cơm trưa một mình rồi pha ly trà thắc, sau đó nằm thư giãn để đợi tin tức của Mộng Kiều. Tuy nhiên đến chiều tối Ngọc mới nhận được tin nhắn từ Kiều: anh Thiện ổn rồi, là nữa mày rảnh thì chạy qua chỗ khách sạn tụi tao uống cà phê. Tại sáng mai tụi tao phải bay vào Sài Gòn sớm, cho nên tranh thủ thu dọn hành lý, chứ không thôi mai lại quên, trước quên sau thì khổ. Nhận biết tình hình đã yên ổn, cô nàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, định tắm rửa sạch sẽ xong sang khách sạn nơi mà Mộng Kiều nói uống cà phê. Khi đang gội đầu thì tự dưng cái vòi sen lại không có nước. Cảm thấy hoang mang vì bị mất nước đột ngột, cho nên Ngọc bèn lào bào với mớ xà phòng rồi dự định bước ra ngoài. Thì lập tức nước từ chiếc vòi chảy ra ào ào, làm cô gái giật mình thiếu điều muốn nhảy vọt lên. Nhưng sau đó cô cũng lấy lại bình tĩnh tiếp tục tắm. Ngay lúc này từ trần nhà phía bên ngoài phòng khách bất chợt có một sợi dây thòng lọng đang đung đưa, như thể nó muốn tìm cần cổ của ai đó để treo vào. Hai ngày hôm sau, hôm ấy là một buổi sáng tại căn hộ chung cư nơi Mộng Kiều và gã nhân tình đang ở. Khi đó cả hai vẫn còn chìm vào giấc ngủ say thì đột nhiên chiếc điện thoại của Kiều reo lên. Nhanh tay ấn vào phím nghe: cái con quỷ này, sao hôm bữa hôm tao còn ở Phú Quốc gọi cho mày đã cháy máy, mày chả có nghe. Tuy nhiên là đầu dây bên kia không phải là giọng nói ngọt ngào của Như Ngọc, mà thay vào đó chính là giọng khóc lóc của Chi, mẹ ruột của Như Ngọc. Cháu ơi, con Ngọc nhà bác nó chết rồi cháu ơi. Sao ạ? Ai chết, sao lại chết ạ? Con Ngọc nó chết rồi cháu ơi. Hôm qua bác đi công tác ở Rạch Giá về đến nhà thì tâm trạng nó vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng đến chiều thì chả hiểu vì lý do gì, nó cứ nhìn hòa lên trần nhà, rồi mồm nó cứ liên tục bảo là sắp được đi sang thế giới bên kia. Và rồi... sao nữa bác? Nhưng Ngọc thế nào hả bác? Nó treo cổ tự vẫn. Ngọc ơi là Ngọc. Chiếc điện thoại bỗng dưng rơi khỏi tay của Mộng Kiều. Cô đã quá sốc khi nghe cái tin này. Có lẽ như Ngọc đã bị hồn ma cổng tám bắt đi, hoặc trả thù vì đã nhúng tay vào chuyện của Kiều cũng nên. Giá mà lúc đó cô không chia sẻ cho bạn mình nghe thì chắc cũng đâu có đến nỗi nào. Lấy người tình nằm bên cạnh mình dậy, cô nàng kể cho anh nghe về sự việc ra đi đột ngột của cô bạn thân, đồng thời yêu cầu anh chàng này cùng mình trở lại Phú Quốc một chuyến để dự tang lễ. Xong anh chàng Chí Thiện không những không đoái hoài rồi còn bảo: đêm nay anh có hẹn với đối tác để bàn chuyện nào phát hành album thứ hai cho em. Còn ngày mai thì chúng ta phải đi bay ra Hà Nội vài ngày, cho nên sẽ không có đi đám tang được đâu. Hơn nữa giá trị hiện tại của em lại càng không thể đến những nơi như vậy, sẽ làm mất chất của em đi. Thôi ngủ tiếp đi. Mộng Kiều đành hậm hực nuốt bồ hòn vì những lời lẽ khá cay cú của gã nhân tình. Thế nhưng suy cho cùng thì anh ấy nói khá hợp lý. Bởi do tính chất công việc căng ngắt như vậy thì làm gì có thời gian mà đi đột xuất cho được. Thế nên cô nàng chỉ tỏ vẻ khó chịu đôi chút rồi lại chợp mắt ngủ tiếp. Từ đến khi mà Chí Thiện đã ra ngoài để đi gặp đối tác thì chỉ còn mỗi mình cô ca sĩ Mộng Kiều ở nhà. Đang loay hoay tầm vũ đạo thì đèn điện bỗng dưng tắt hết, cả căn nhà trở nên tối om như mực. Cô nàng bèn lọ mọ đi tìm chiếc đèn pin mở lên thì cánh cửa ngoài ban công bỗng mở toang ra, kèm theo đó là một tiếng ầm thật mạnh khiến cho cô hoảng hồn khiếp vía. Ngồi bệt xuống và vô tình chụp được cái đèn pin trong tay, Mộng Kiều vội ra ban công đóng cánh cửa lại. Thầm nghĩ chắc sắp mưa cho nên gió mới mạnh như vậy. Bấm chút xong vừa định quay người lại thì tá hỏa giật thoát người, vì sát bên mình có cảm giác như cái gì đó lạnh buốt đứng kế bên. Hai tay run rẩy cố giữ thật chặt chiếc đèn pin trong tay. Lấy hết can đảm rồi xoay thẳng về phía sau lưng của mình thì chẳng thấy gì nữa. Cô nàng đưa tay lên ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Chưa dừng lại ở đó, một luồng khí lạnh từ đâu kéo đến khiến cho cô dựng cả tóc gáy. Không còn giữ nổi bình tĩnh, Mộng Kiều nhanh trí định mở cửa ban công đặng chạy thẳng một mạch ra ngoài, vì chí ít ở đây cũng còn có chút ánh sáng của những ngọn đèn đường. Thế nhưng điều không mong đợi đã xảy ra. Khi mà cô nàng vừa chạm vào cánh cửa toan mở ra thì lập tức điếng người, vì dường như ở phía ngoài cánh cửa đó là hình bóng của một đứa bé gái với mái tóc dài che kín cả gương mặt. Bộ đồ trắng trong màn đêm làm cho Mộng Kiều hết sức kinh hãi. Và điều đáng sợ hơn nữa chính là con bé áo trắng kia đang ngẩng mặt lên. Đó là một khuôn mặt rất quen thuộc mà cô ca sĩ từng thấy trong giấc mơ. Trên người con bé áo trắng đưa tay ra vẫy về hướng của Kiều. Như có một thế lực nào đó khiến cho cô phải từng bước ra ban công, rồi cứ như vậy tiến gần hơn với cô bé áo trắng. Khoảng cách cả hai ngày một gần hơn, bất chợt cô bé áo trắng đứt nhẹ ra sau rồi thôi thúc. Bước tiếp đi, trèo lên lan can và nhảy xuống, ở dưới vui lắm. Mộng Kiều cứ như vậy bước đi trong vô thức, đến khi cô đã bước đến thành lan can và trèo lên, thì lúc này điều nguy hiểm dường như đã xảy ra với cô. Hình ảnh mà Kiều nhìn thấy chính là con đường trải đầy hoa trông rất đẹp. Và thế là một bước tiếp theo, cô nàng cảm giác toàn thân như mất trọng lực, rồi một cái gì đó kéo mạnh lại. Mộng Kiều! Đó là tiếng nói quen thuộc từ anh chàng Chí Thiện. Anh ta đã nhanh tay chụp lấy cô và đồng thời truy hô cho người gần đó ứng cứu. Chỉ qua vài phút, Mộng Kiều đã dần tỉnh lại. Việc đầu tiên là cô nàng hết sức bỡ ngỡ. Tại vì sao mà lại có nhiều người ở trong nhà của mình như vậy? Và vì sao ai nấy đều mang chăm chú nhìn mình với một ánh mắt đầy lo âu và lẫn một chút sợ hãi? Em thấy ổn không hả? Sao lại nghĩ quẩn như vậy nhảy lầu hả em? Câu nói của anh chàng quản lý Chí Thiện đã làm Mộng Kiều nhớ lại việc vừa xảy ra. Đó là khi đang tập vũ đạo thì trong nhà bỗng nhiên mất điện, dẫn đến tình trạng cô nàng gặp ma. Hay nói đúng hơn đó là quỷ nhi. Và chính nó đã thôi thúc cô ra ban công để nhảy xuống dưới. Thế nhưng may sao cảm nhận được bàn tay của ai đó kéo ngực mình lên, rồi cô không còn nhận biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy. Lúc này Chí Thiện nhìn cô chăm chú rồi tiếp tục nói. Khi anh rời khỏi nhà không lâu thì cảm giác có điều gì đó bất an, anh lập tức quay trở về. Lúc đó trông thấy em đang đi từng bước hướng ra ban công, nhưng cái kiểu đi nó lạ lắm. Thậm chí anh có gọi mà không có thấy em quay đầu lại, vì thế mới chạy theo. Không may mà chụp kịp thời, chứ nếu không thì bây giờ em đã rớt xuống dưới kia tan xác rồi. Kiều nghe vậy thì tá hỏa đáp. Trời đất ơi, có chuyện đó hả? Sao tự dưng em lại bị vậy? Một người phụ nữ lớn tuổi gần đó lên tiếng. Dạo gần đây ấy, thì hai đứa cứ hay đi đi về về, mà ngộ lắm nha. Thế thì cháu gái này hình như là có một cái bóng nào đó theo bám đó. Nhưng mà thú thật lúc ấy tôi chả có dám nói ra vì sợ. Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. Đúng đấy, mới hôm qua đây thôi này, tôi còn trông thấy rõ ràng cái bóng trắng đó. Nó cứ lượn lờ theo hai cô cậu, mà hình như là cái dáng vẻ nó quen quen. Thế đúng rồi, giống hệt như cái ông Tám gì lúc trước hay đến nhà cô lắm đấy. Người phụ nữ kia lúc này lại lên tiếng. À, cái ông Tám bầu xô gì đó có phải không? Ờ, anh nói tôi mới rõ đấy. Cái hồi năm rồi ông ấy đến đây vừa đột quỵ ngay tại cái căn nhà này. Chẳng lẽ hồn mong ấy trở về hay sao? Ngay đến đây thì đầu óc của Kiều lúc này bỗng quay vòng vòng, khiến cho cô không còn ngồi yên trên giường được nữa, mà chỉ nấc lên vài tiếng rồi lại tiếp tục ngất lịm. Chí Thiện như đã biết được điều không may sẽ đến với cả hai, cho nên anh chẳng lên tiếng. Lần này thì nguy rồi. Bây giờ ai về nhà nấy đốt nén nhang đi, nhớ đóng cửa lại cẩn thận. Tôi e rằng trong đêm nay sẽ còn nhiều việc tệ hại nữa. Nói rồi Chí Thiện bèn cõng Mộng Kiều xuống phòng bảo vệ, vì anh cho rằng dưới đó dù sao đi chăng nữa cũng an toàn hơn. Bởi điều kỳ lạ ở đây là cả khu chung cư, nhà nào nhà nấy đều sáng đèn, suy chỉ có mình căn nhà này chẳng hiểu tại sao lại mất điện. Thêm vào đó, do năm ngoái chính Chí Thiện đã từng buông lời gián tiếp để hại chết ông Tám Bầu Xô, vậy thì ngoài hiện tượng ma quái khi nãy đang hiện ra nhắc Mộng Kiều, rất có thể nó sẽ còn trở lại đây để trả thù anh. Không nằm ngoài dự đoán, anh chàng cõng cô ca sĩ trên lưng và đứng trong thang máy xuống tầng hầm. Thì lúc này khi vừa đến tầng thứ tư, thang máy dừng lại, cửa mở ra để đợi người khách lạ bước vào. Chẳng hiểu do ma suy quỷ khiến thế nào mà Thiện đưa mắt nhìn về người khách ấy thì tá hỏa tam tinh. Bởi đó chính là cô gái bận đồ tím với nét mặt dị hợm. Trên cổ có một sợi dây thòng lọng đang ngoe ngoẩy, hệt như một con rắn. Nó nhắm về hướng của hai người mà trượn sợi dây. Nhưng khi vừa chạm vào người của Chí Thiện thì sợi dây đó liền bị giật phăng trở lại người áo tím, làm cho người phụ nữ rét lên một tiếng đau đớn rồi trôi về đằng sau vài bước. Mộng Kiều lúc này dường như đã tỉnh táo hơn và nhận biết được rằng mình đang được gã nhân tình cõng trên lưng. Cô nàng mở mắt ra nhìn thì liền nói lớn: "Như Ngọc, trời đất ơi, mày làm sao vậy?" Tiếng cười lạnh lót vang lên từ người phụ nữ áo tím kia. Hai đứa mày sẽ phải chết, phải chết. Ngay lúc này Chí Thiện dùng hết sức bình sinh của mình, vừa cõng cô nhân tình vừa chạy bắn sống bắn chết theo lối cầu thang bộ xuống phòng bảo vệ, rồi lại để Kiều xuống mà thở hổn hển vì mệt. Thêm một lần nữa Chí Thiện đưa tay ra định gõ cửa thì chợt anh nghe tiếng cười man dợ của một người phụ nữ cất lên ở bên trong, kèm theo đó là hơi lạnh rợn gáy khiến cho cả hai nổi cả da gà. Chính vì vậy mà họ bèn thay đổi quyết định là sẽ phóng ra ngoài đường hòng trốn thoát, cứ nhắm thẳng một đường mà chạy thật nhanh. Dẫu bệt mở cả hơi tai nhưng mà nào có dám dừng lại chủ là một giây, bởi cái bước chân phía sau cứ bám lên họ, đồng thời còn âm vang giọng nói: "Đứng lại." Sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy, Mộng Kiều và cả Chí Thiện thấy mình nằm trên giường của một căn phòng lạ. Giọng nói của người đàn ông cất lên: "Tỉnh dậy rồi sao? Hai cô cậu ổn cả chứ?" Kiều lúc này lên tiếng: "Ở đây là đâu vậy ạ?" "Đừng có sợ, đây là nhà tôi. Đêm qua hai người bị tà ma quấy phá nên là tôi chạy theo cứu và đưa cả hai về đây." Hóa ra người đàn ông ấy là một vị pháp sư cao tay ấn. Thường ngày ông ấy sẽ ở nhà đăng đàn luyện phép, rồi cứ trung tuần mỗi tháng ông thầy sẽ về vùng đất Thất Sơn vài hôm để họp linh điển với các đồng đạo. Chính vì vậy mà đêm hôm qua trên đường về nhà đã gặp hai người này và ra tay cứu giúp. Ông thầy với pháp hiệu là Hoàng Long Đạo Sư, vốn tư chất thẳng thắn, không vì lòng tham bán rẻ lương tâm, đã thấy ông còn rất hay giúp đỡ cho những người khốn khó, cũng như khi có ai cần nhờ thì thầy Hoàng Long luôn hết sức có thể. Tuy nhiên đối với những kẻ có lòng tham hoặc là có tâm ý xấu hại người vô tội, chắc chắn ông ấy không bao giờ nương tay mà trừng trị đích đáng. Rồi đã qua cái tuổi lục tuần, thế nhưng sức khỏe của thầy Hoàng Long vẫn dẻo dai, gương mặt đầy sức sống, đặc biệt là cách nói chuyện nhã nhặn từ tốn, nhưng đôi khi cũng pha chút hài hước. Cho nên hễ ai giao tiếp với ông thì hầu như họ đều có được một nguồn năng lượng tích cực. Chính vì lẽ đó mà khách từ các nơi thường xuyên tìm đến với ông để nhờ sự giúp đỡ trong các vấn đề về tâm linh. Sau khi đã uống ly cà phê buổi sáng xong, thầy Hoàng Long bắt tay vào việc. Ông khoác chiếc đạo bào vào người và đến bên bàn thờ tổ, lấy giấy bút ra để họa hai lá bùa. Sau đó dùng tay phải bắt kim cương chỉ ấn, đặng cho bùa có thêm linh lực, rồi mới đưa cho đôi tình nhân Mộng Kiều Chí Thiện rồi bảo: "Hai cô cậu đốt lên hòa với nước mà uống, Có như vậy mới xua tan được tà khí đang ẩn nấp trong người. Một lát nữa tôi sẽ tính chuyện sau. Tôi biết Cá Thiện không phải là người tốt, thế nhưng ông Hoàng Long vẫn giật tay cứu giúp, bởi ông không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước cái chết cận kề của hai người này. Thêm vào đó, suy cho cùng thì Kiều cũng chỉ vì chút lòng tham, chứ không đến nỗi có tâm ác như gã Thiện. Trở lại với cái chết bí ẩn của Như Ngọc, cô bạn học với Mộng Kiều. Khi mà người nhà phát hiện ra cái xác trâu lủng lẳng trên trần nhà, thì họ tá hỏa tam tinh. Một hình ảnh rất ghê sợ với chiếc lưỡi thẻ dài, một đôi mắt trợn trắng. Cái xác khi được đưa xuống nó đã cứng đơ như khúc củi. Thêm vào đó, khi cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, họ đã tháo sợi dây thòng lọng xuống để mang về kiểm tra. Đồng thời cái xác của cô gái xấu số được giữ lại một đêm đang phục vụ quá trình điều tra, cho đến sáng hôm nay mới trở về để gia đình lo hậu sự. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ thuộc địa bàn An Thới. Phía trước sân có vài người đang cùng nhau dọn dẹp để chuẩn bị cho mai chay của Như Ngập. Vừa khiêng băng ca bước vào trong nhà, mẹ cô gái xấu số liền gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy đứa con gái mấy tuổi đôi mươi đã ra đi thật sớm. Bà chạy lại ôm xác mà gào lên: Ngọc ơi, sao con chết tức tưởi vậy chứ? Tội nghiệp con gái của tôi, sao con lại bỏ ba mẹ mà đi như vậy hả Ngọc ơi? Ba của Ngọc lúc này không còn đứng vững được nữa, ông ngã quỵ xuống, hai dòng nước mắt kinh như vậy tuôn rơi. Chỉ cách đây hơn một ngày khi hai ông bà từ đất liền trở về, còn mua quà cho cô con gái duy nhất, ấy vậy mà bây giờ đây, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngọc ơi, sao con ra đi sớm vậy chứ? Con tỉnh dậy đi rồi con muốn gì ba mẹ cũng chiều con. Trời đất ơi, sao lại lấy đi sinh mạng đứa con gái duy nhất của tôi vậy ông? Ngọc ơi, sao con không trả lời ba? Tỉnh dậy đi. Mày nỡ lòng nào bỏ ba mẹ mà đi sao Ngọc ơi? Cô nghe bà nói gì không? Hai ông bà quá xúc động mà lao vào cái xác vô hồn đang nằm bất động mà gào khóc thảm thiết. Thế nhưng họ và tất cả mọi người trong nhà đều không hay biết có một mối hiểm họa đang ập xuống với tất cả mọi người trong nhà này. Mà trong số đó, người ngồi gần nhất có thể sẽ là người đầu tiên gặp nạn. Một dấu hiệu cảnh báo về điểm dữ sắp xảy ra. Đây là những giọt nước mắt của ba mẹ cô gái đã vô tình rơi trúng vào miệng cái xác đang nằm bất động. Thêm vào đó là trên khóe mắt của Cu Chi, mẹ ruột của Ngọc, đã có một vết xước đang rỉ máu. Khi mà nước mắt chảy ra hòa chung với giọt máu trên khóe mắt ấy đã vô tình rơi vào miệng của nàng Như Ngọc. Cái xác đang nằm bất động bỗng nhiên cử động 10 đầu ngón tay, rồi dần dần cả hai cánh tay cũng cử động. Và trên gương mặt cái xác nở một nụ cười đầy bí hiểm. Còn sợi dây thòng lọng tăng chứng vốn dĩ đã được cơ quan chức năng thu về, thì không hiểu vì nguyên nhân gì bây giờ nó lại xuất hiện tại nhà, đứng ngay vị trí của Như Ngọc đã treo cổ tự vẫn. Sợi dây hiện tại đang đung đưa qua lại dù chẳng hề có một ngọn gió nào cả. Bất thình lình cái xác đang nằm bỗng riêng đứng dậy, chạm mạnh vào người của hai vợ chồng Cu Chi, làm cho họ bật ngửa ra nền gạch. Tiếp theo đó, cái xác vô hồn đó xoay chiếc đầu nhìn về Cu Chi, định nhảy một cú thật mạnh. Nhưng mai sau, chồng cô nhanh trí đứng dậy chụp tay của vợ mình, kéo cô chạy nhanh ra ngoài cửa. Khỏi phải nói, biết những người còn lại đều la hét thất thanh bỏ chạy tán loạn. Hên sao có thể là cái xác còn chút lý trí hoặc như thế nào đó mà nó đã cố gắng khựng lại, chờ đợi mọi người trong nhà chạy khỏi rồi đóng chặt cửa lại, thì nó mới ngẩng mặt lên trần nhà nơi có sợi dây thòng lọng mà cất tiếng cười lạnh lót. Một âm thanh văng vẳng phát lên từ sợi dây: Vòng cổ ở đâu? Vòng đây, cổ đâu? Thời điểm xảy ra vụ việc nói trên trùng khớp với thời điểm mà ông thầy Hoàng Long đang lập đàn làm phép, đang mà soi xét là có nên cứu hai kẻ đáng trách này hay không. Đương nhiên sự việc tưởng chừng như là không có liên quan, thế nhưng nó lại rất đỗi liên quan đến mức chặt chẽ. Cũng được ông thầy Pháp soi thấy rõ, bởi do ông Tám chết nhằm giờ xấu, cộng thêm uất hận khi thắc đi đã trở thành quỷ. Và bằng phương pháp nào đó, con quỷ này lại bị một thế lực của ác thần lôi kéo, đằng mà đi giết những ai cả gan dám nhúng tay vào chuyện trả thù của nó, kể cả vong linh đứa trẻ con ruột của ông Tám. cũng bị thế lực ác thần hút linh khí và trở thành tay sai đắc lực cho nó. Một điều mà từ trước đến nay trong cuộc đời hành đạo, thầy Hoàng Long chưa từng gặp bao giờ. Còn tên Chí Thiện vốn được thiên phú cho nét mặt điển trai, nhưng hắn lại là một kẻ hèn hạ, chỉ biết bám váy đàn bà. Do từ nhỏ đã được các sư thầy bên Thái xin phép bảo vệ gì đó, cho nên tà ma bất khả xâm phạm. Thành thử mới có việc 5 lần 7 lượt, hắn ta đều thoát khỏi cái chết từ bàn tay quỷ dữ. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho vong hồn ông Tám càng lúc càng tăng thêm oán hận. Mày đi với tao đi Kiều ơi, hãy chết cùng tao đi. Tao nhớ mày lắm Kiều ơi. Còn thằng khốn kiếp kia, dù tao có hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, tao cũng quyết không tha cho mày đâu. Tiếng nói cười ma quái được phát ra từ cái xác không hồn của Như Ngọc kia, làm cho những ai có mặt ở đó đều mềm nhũn chân tay. Đồng thời thanh âm này chính là cả bản thân của thầy Hoàng Long cũng đang nghe rõ một một. Như vậy thì quá rõ ràng rồi. Âm hồn của ông Tám Bầu Xô đã nhập vào xác của Như Ngọc và đang tắc oai tắc quái bên trong căn nhà. Và có thể cũng chính do nó tác động khiến cô Chi mẹ ruột của Như Ngọc gọi điện báo tin về cái chết bi thương của con mình cho Mộng Kiều nghe, để cô nàng này cùng gã nhân tình sẽ quay trở lại Phú Quốc dự tang lễ. Và tất nhiên đó cũng chính là điều kiện thuận lợi để âm hồn quỷ dữ dễ bề ra tay trả thù. Một cú đánh vô hình rất mạnh vào cái xác khiến cho nó ngã bật xuống đất rồi nằm bất động. Hóa ra là cú đánh vô hình ấy chính là do ông thể pháp Hoàng Long đang dùng thuật di hồn đại pháp để giáng cho nó một đòn. Thế nhưng mà rồi ngay sau đó, ông thầy cũng quay trở lại thân xác của mình mà tiếp tục tác pháp bên bàn thờ tổ. Lấy từ trên bàn tổ xuống một chiếc bình hồn lô bằng gỗ, thầy Long niệm chú triệu hồn với mục đích bắt hồn con quỷ dữ kia về tra khảo. Thế nhưng bất thành, bởi linh lực của nó quá mạnh khiến cho chiếc bình hồ lô trong phút chốc đã bị rạn nứt. Có chút hoảng loạn, thế nhưng bằng câu khẩu quyết tĩnh tâm đã giúp cho pháp sư Hoàng Long lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình. Ông đã nhanh chóng kết ấn hội tổ, miệng niệm chú rồi chuyển sang ấn pháp cùng bài chú mật truyền, sau đó tung sợi dây đỏ thấm máu gà trống vào không trung. Trong chớp mắt, sợi dây ấy tan biến trước sự ngỡ ngàng của hai người đang chắp tay quỳ đằng sau lưng của ông thầy pháp. Hách hách dương dương, nhập xuất phương đông, tà thần lai đáo, quỷ hồn khó trừ, hãy mau trói và đem quỷ đó về đây, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời không lâu thì cả bầu trời bỗng nhiên tắt nắng, tiếng thở khò khè hòa trong tiếng gió khẽ bay từ ngoài vào trong. Rồi đến bàn thờ tổ, một hư ảnh lờ mờ xuất hiện ngay trước mắt của cả ba người. Chí Thiện là người há hốc mồm kinh ngạc khi tận mắt trông thấy ông Tám đang dần dần hiện thị rõ ràng. Gương mặt của anh ta tái mét lúc nghe giọng nói âm vang từ người đàn ông xấu số. Thả tôi ra, làm gì các người là bắt trói tôi như vậy chứ? Pháp sư Hoàng Long bấy giờ bắt ấn kiếm quyết bên tay phải rồi lên tiếng. Hỗn lão, thằng hỏi ngươi tại sao thắc rồi không đến địa phủ trình báo? Hà cớ chi lại đi cấu kết với tà thần để mà ta quái quên nhiễu dân lành chứ, hại chết những người vô tội. Có tin là ta dùng kiếm quyết này đánh cho ngươi hồn siêu phách tán hay không? Xin thầy nương tỉnh cho và hãy nghe tôi bày tỏ đôi lời. Thực ra tôi nào có muốn hại người vô tội đâu, tất cả đều do số nghiệp đã định. Cái gã thanh niên đứng sau lưng thầy là một kẻ tạo ra nguồn cơn. Chính hắn đã giáp tâm tước đi mạng sống của tôi, tước đi những gì tôi đã cố công gây dựng bấy lâu nay. Thử hỏi làm sao mà không oán hận hắn cho được chứ. Xin thầy cùng ơn trên soi xét. Vốn dĩ trước đây ông Tám từng có một mái ấm gia đình, tuy nhiên vì mải u mê vùi đầu vào công việc ngành sân khấu, lại cộng thêm chuyện thường xuyên đi làm ăn xa, bỏ bê người vợ bỗng mang dạ chừa một mình ở nhà không ai trông nom, rồi đến ngày sinh nở mà chẳng có chồng ở bên cạnh. Thành thử ra là bà Tám mới lâm vào triệu chứng trầm cảm nặng, dẫn đến tình trạng nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn. Đáng thương nhất là đứa trẻ sơ sinh vì khát sữa ở nhà mà không có một ai, nên sau đó nó cũng chút hơi thở cuối cùng. Mặc dù vậy đứa bé vẫn rất linh thiêng, thường xuyên ứng hiện về báo mộng trông Tám con số ghi đề đàn ông có thêm vốn mà làm ăn phất lên như diều gặp gió. Còn tâm hồn của người vợ quá cố kia thì từ khi bà ấy mất cho đến nay chẳng một ai có thể gặp, dù chỉ là trong giấc mơ. Bây giờ đây dùng điển soi, đồng thời nghe hồn ma bóng quế kia thuật lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc, pháp sư Hoàng Long biết được chân tướng của mọi chuyện. Hóa ra tên Chí Thiện đang quỳ sau lưng của thầy Long. Từ lâu hắn đã có mục đích sát hại ông Tám nhằm chiếm được cô nàng Mộng Kiều làm công cụ kiếm tiền cho mình. Vì vậy mà hắn giả vờ làm người tốt, thường xuyên mua sữa bột cho người già rồi đưa cho Kiều mang về tặng cho ông Tám uống lấy thảo. Thế nhưng trong sữa bột đó, tên Thiện này lén bỏ thuốc độc vào trong. Hễ người nào uống phải loại thuốc này trong một thời gian ngắn sẽ dẫn đến tình trạng suy tim nặng mà chết. Hơn thế nữa là ngày cuối cùng khi còn sống, khi ông Tám quay trở về nhà đột xuất phát hiện tình cảnh éo le của đôi gian phu dâm phụ, thì tên Chí Thiện đã dùng lời lẽ khích cho ông giận càng thêm giận. Đàn ông lên tăng sông mà đột quỵ. Rồi cũng chính hắn cố tình kéo dài thời gian, làm chậm trễ việc đưa người đi bệnh viện cấp cứu, mới dẫn đến cái chết thương tâm của ông. Lại nói thêm về hồn ma ông Tám, tuy mang nhiều oán hận nhưng cũng không đến nỗi ông ấy ra tay tàn độc giết chết cô nàng như ngọc vô tội kia. Và cũng lại càng không phải do lòng oán hận mà ông Tám bắt chính đứa con ruột mình làm tay sai, mà kẻ ác đứng đằng sau tất cả chính là vợ cũ của ông bầu Lâm Khải Tám. Do năm xưa bà ta treo cổ tự vẫn mà trong lòng mang đầy nỗi thù hận, cho nên đã bị quỷ vương dẫn dụ theo đi, để rồi trở thành oán hồn lệ quỷ áo tím. Thời gian dài không phải là không hiện về dương gian, mà là do lệ quỷ ấy đã bày đi khắp nơi hút sinh khí của nhiều người sắp qua đời để tăng tu vi cho mình. Rồi đến thời điểm ông Khải Tám chút hơi thở cuối cùng thì nó lại quay trở về đợi đặng hút thêm oán khí từ người đàn ông xấu số này, vừa nhằm mục đích gia tăng sức mạnh quỷ lực, lại vừa có thêm thuộc hạ di chứng để tu luyện thuật tái sinh hòng thống trị loài người. Đến đây pháp sư Hoàng Long liền đưa tay bấm đồn tính toán điều gì đó, rồi bất chợt ông nói: "Cũng may là nhà ngươi chưa nhập điển hoàn toàn về đệ quỷ, nên mới giúp ta phát hiện sớm, đang có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chứ nếu không chỉ cần chưa đến một tháng nữa, nó sẽ trở thành lệ quỷ vương. Lúc đó ta e là nhân gian phải đối mặt với nhiều bi cảnh tăng tóc. Còn nữa, tuy tên Chí Thiện đây là kẻ ác tâm hại chết nhà ngươi, nhưng suy cho cùng thì dù muốn dù không, nhà ngươi cũng đã qua đời rồi. Nếu có trả thù âu cũng là giải quyết được gì, mà chuốc lấy thêm nghiệp báo. Thế nhưng tưởng hận hắn ta, tôi chỉ muốn hắn ta chết một cách tức tưởi đau đớn, đang nếm mùi khổ đau như thế nào." Oan oan từng báo bao giờ mới dứt. "Nhưng mà nếu muốn thì được, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là đích thân ngươi giết hắn để trả thù, nhưng đổi lại đứa hài nhi con gái của ngươi sẽ chẳng thể siêu thoát. Còn hai là ta sẽ cứu vong hồn đứa bé ấy thoát khỏi vòng tay quỷ dữ, đặng cho nó được siêu thoát đi đầu thai làm người ở kiếp khác. Còn kẻ ác như hắn sẽ gặp quả báo nặng hơn điều nhà ngươi tưởng. Sao, chọn đi chứ." Nghe nói đến vong hồn của đứa con gái mình, vong hồn ông Tám bấy giờ chợt bồi ngồi xúc động mà khóc lóc van xin: "Tôi cầu lạy thầy, hãy từ bi cứu lấy con bé. Nó thật kém may mắn khi vừa chào đời không lâu mà đã ra đi. Tôi chấp nhận điều kiện thứ hai là sẽ không đòi mạng của tên ác ôn kia nữa. Sẽ không đòi đâu." "Được, là do nhà ngươi nói đấy. Vậy thì hãy ngoan ngoãn trừ vào chiếc chuông đồng trên bàn kia mà ngự. Chờ ta giải quyết xong lệ quỷ, ta sẽ làm lễ cầu siêu, đồng thời viết sớ đặng nhà ngươi mang xuống địa ngục mà không bị quỷ sai đánh đập hay quả phạt. Xin thầy có thương thì thương cho chót, hãy cho tôi thêm chút thời gian để tôi nói đôi lời với Mộng Kiều. Kiều à, đối với người vợ đầu anh Tám được người ta mai mối mà cả hai chung sống với nhau, nhưng thật lòng anh chẳng hề yêu cô ấy. Còn đối với em, đó là một tình yêu đích thực. Anh muốn trao chọn con tim cho em. Do biết tuổi tác là một khoảnh khắc nào đó xa vời, thế nhưng tình yêu cũng buộc phải phân biệt về mặt này không hả em? Dẫu sao anh Tám cũng cảm ơn em vì đã đến cuộc đời anh trong chặng đường vài tháng ngắn ngủi. Toàn bộ tài sản anh đã chuyển nhượng sang hết tên cho em, và sắp giấy tờ ấy đều được người bạn luật sư của anh cất giữ dùm, chờ ngày em đến họ trao trả, giúp em hoàn tất nốt thủ tục còn lại. Em chính là khối tài sản lớn nhất anh có được. Anh yêu em, Mộng Kiều. Nói xong, vong hồn của ông bầu Lâm Khải Tám bay vút vào chiếc chuông đồng được đặt ngay trên bàn thờ. Những gì mà Kiều trông thấy chỉ còn là một phần của sợi dây đỏ thấm máu gà trống còn nằm ở phía ngoài chiếc chuông. Thầy Pháp Hoàng Long nhanh tay dán lá bùa phong ấn lại. Trần quay sang nhìn thấy cô nàng ca sĩ Mộng Kiều đang tuôn rơi dòng lệ, trông thật là xót xa. Còn về phần của tên Chí Thiện kia, giờ đây hắn ngồi bệt xuống đất với một gương mặt tái xanh, ánh mắt lờ đờ như một tên nghiện thiếu sức sống. Có lẽ do vừa trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thầy Long lắc đầu nhẹ, bởi không thể ngờ hai con người này vì lòng tham mà đã tạo ra nghiệp nặng nề đến như vậy. Ông cũng thừa biết số phận của gã bám váy đàn bà kia sẽ có kết cục ra sao, cho nên chẳng mấy quan tâm đến hắn ta nữa, mà chỉ quay sang Mộng Kiều rồi nói: "Cô vì lòng tham, ham muốn, bồng bột của tuổi trẻ mà vô tình gây ra cái chết bi thương cho người khác. Nhưng có câu nói, biết sai mà sửa mới đáng là chân quý. Cho nên thiết nghĩ đừng quá đau lòng chuyện trước mắt. Hãy bình tâm lại, phụ tôi một tay giải quyết cho xong cái chuyện này. Xem như góp chút công sức đặng giảm bớt tình nghiệp chướng." Mộng Kiều nghe qua những lời này của vị đạo sư, nên cô nàng lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên gương mặt và hỏi làm gì để có thể giúp sức. Thì vị pháp sư đó bèn bạch ra một kế hoạch, đó chính là sẽ thân chinh ra Phú Quốc một chuyến để đến căn nhà có đám tang kia tìm manh mối của lệ quỷ mà tiêu trừ. Theo như thông thường, thầy tài Chí Thiện kia sẽ lên tiếng can ngăn với lý do bận show biểu diễn ấy, vậy mà lần này hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ngồi thư thẩn như một người mất hồn trước bàn thờ tổ. Mọi thủ tục bốc vé máy bay cũng nhanh chóng hoàn tất nhờ vào mối quan hệ quen biết của Mộng Kiều. Ngay trong buổi chiều hôm đó, thầy Long cùng cô nàng ca sĩ đã có mặt tại hòn đảo ngọc này. Còn riêng về gã Chí Thiện thì không lời từ giã, y đành lặng lẽ rời khỏi nhà của vị pháp sư, bởi y biết nếu không đi thì sớm muộn gì cũng bị đuổi đi mà thôi, cho nên thà tự nguyện rút hơn còn mang thêm nhục. Chiếc taxi chạy bon bon trên con đường chiều nhạt nắng, hướng về ngã tư Bốn Con Chó trên địa bàn An Thới, rồi rẽ sang đường về nhà có treo lá cờ tang lễ. Nhìn hình ảnh tăng tắc với dòng người ra vào, khói nhà nghỉ ngút đã làm Mộng Kiều chợt xúc động. Chỉ mới cách đây vài ngày trước, cô và Như Ngọc còn đang cười nói ôn lại kỷ niệm xưa, ấy vậy mà bây giờ đây, người bạn học ngày nào đã nhắm mắt xuôi tay. Ngay lúc này cái quan tài bất ngờ lắc lên dữ dội khi thầy Hoàng Long cùng Mộng Kiều vừa đặt chân vào nhà. Âm thanh cào cấu phát ra từ chiếc quan tài bằng gỗ, rồi kế đến là từng tiếng đập đùng đùng. Cái nắp quan tài như sắp bung ra. Không nói không rằng, cả gia đình bà con họ hàng của Như Ngọc có mặt tại đó đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Thậm chí có vài người bỏ chạy vì nghĩ rằng cái xác bên trong lại tiếp tục bị nhập tràng và đang muốn thoát ra ngoài để cắn người. Vị pháp sư không chờ đợi thêm mà nhanh chóng tiến lại gần quan tài, cắn mạnh vào ngón tay giữa bên trái của mình cho máu chảy ra, rồi điểm chỉ lên nắp quan. Ngay lập tức chiếc quan tài hít lắc lư, tiếng cào cấu và tiếng đập đùng đùng bên trong cũng im bặt. Thế hành động của vị khách lạ đã làm cho mọi thứ trở lại bình thường, cho nên vợ chồng cô Chi, ba mẹ ruột của Như Ngọc rất lấy làm cảm kích. Hai ông bà vui mừng chào đón vị pháp sư cùng ca sĩ nổi tiếng Mộng Kiều bước vào trong nhà. Bà của Như Ngọc nhanh miệng hỏi: "Chẳng hay là anh có bí quyết gì có thể làm được như vậy?" Cô nàng ca sĩ trả lời thay cho người vừa được hỏi: "Thầy đây là pháp sư, ông ấy cao tay lắm bác trai. Thầy còn biết là gia đình mình vừa xảy ra cớ sự không hay, cho nên mới rủ con bay ra đây gấp lại như vậy đấy." Qua màn chào hỏi không lâu thì mấy người họ cũng đã không ngần ngại mà chia sẻ thêm những thông tin quan trọng nhằm giúp cho vị pháp sư Hoàng Long tìm và diệt lệ quỷ. Ngoài ra chính thầy Long còn cho biết thêm về ngôi nhà này vốn đã bị bao trùm bởi sát khí vì bố cục của mảnh đất rất xấu, cộng thêm việc quan tài đặt sai vị trí cho nên xảy ra cứ sự như vừa rồi. Song vấn đề chính bây giờ là phải cấp thiết lên kế hoạch vây bắt cái mối hiểm họa kia cho bằng được. Thế rồi tang lễ cũng diễn ra bình thường cho đến ngày động quan. Buổi sáng hôm ấy cả bầu trời âm u, gió ngày một mạnh theo từng cơn, kèm với làn hơi lạnh của mùi nước biển khiến cho không khí đám tang trở nên ảm đạm hơn. Đúng 8 giờ sáng thì nghi lễ động quan bắt đầu. Ông thầy Pháp Hoàng Long và Mộng Kiều cũng có mặt ngay tại đó. Sau những nghi thức cầu kinh của ông thầy tụng chức giờ di quan, cũng như nghi lễ cúng bái biệt linh sàn, thì đội đạo tỳ gồm 8 người thanh niên lực lưỡng xuống vào để khiêng chiếc quan tài lên. Thế nhưng là thay dù đã dùng hết sức toát cả mồ hôi, mà chiếc quan tài đó vẫn cứ trơ ra, không làm sao có thể nhấc lên nổi. Thấy tình hình như vậy, Mộng Kiều rất ngạc nhiên, song cô nàng chẳng dám hé dù chỉ đầm một câu, bởi ông thầy Pháp có lắc đầu được tín hiệu là im lặng chờ đợi. Một lúc sau, thầy Hoàng Long rút từ trong tay nải ra nắm cát chu sa rồi ném mạnh về phía đầu săn, thì bỗng nhiên chiếc quan tài trở nên nhẹ bẫng. Không cần nói cũng biết cả nhà ấy ai nấy đều tròn xoe mắt vì quá đỗi ngạc nhiên. Rồi thì cuộc di quan cũng được đội đạo tỳ khẩn trương đưa đi hỏa táng theo lời đề nghị của vị pháp sư. Nhưng sự việc nào chịu dừng lại ở đó, bởi khi màn đêm buông xuống ngay tại căn nhà của người quá cố lại tiếp tục xảy ra hiện tượng ma quái, và lần này khủng khiếp hơn vì chính đệ quỷ đã lộ diện. Chuyện là lúc mọi người trong nhà đang đứng tác pháp cùng ông thầy Hoàng Long thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ ơi, con này, mẹ mở cửa cho con, ở ngoài này lạnh lắm. Không có tiếng đáp lại, ở phía bên ngoài tiếp tục gọi. Kiều ơi, ta biết mày đang ở trong đó, hãy nhanh mở cửa giúp tao, tao chưa có chết. Ông thầy Pháp ra hiệu cho Mộng Kiều cùng những người khác không được lên tiếng và phải ngồi yên một chỗ trong chiếc vòng do đích thân ông vẽ. Bởi ông biết như Ngọc vốn đã qua đời, vậy thì kẻ đứng bên ngoài chỉ có thể là lệ quỷ giả dạng trở về đặng lôi kéo người khác thí mạng cho nó. Kiều ơi, ngoài này lạnh lắm, mở cửa cho tao đi. Có một cái gật đầu ra hiệu, pháp sư Hoàng Long nhanh chóng tiến đến mở cánh cửa. Anh ấy trong nhà đều trông thấy rõ bộ mặt kinh khủng của con quỷ đang đứng trước nhà. Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ khóa miệng, những giọt máu tươi liên tục chảy ra từ chiếc lưỡi đang thè dài và hai khóe mắt. Con quỷ kinh như vậy chui dần về phía đám người càng co do bên trong vì sợ hãi. Tụi mày tưởng chỉ có mấy lá bùa rắn ở cửa ta không vào được sao? Nhất là mày đó Kiều, mày ngu quá, bây giờ thì mày chết theo tao. Thế như vậy vị pháp sư bèn lên tiếng. Này con ác quỷ, hà cớ gì mà ngươi ra tay tàn độc như vậy? Kẻ nào cả gan nhúng tay vào chuyện này đều phải chết. Con ác quỷ lao thẳng về hướng thầy Pháp, đưa bàn tay sưng sầu nhắm thẳng vào cổ ông, xoẹt một cái. Thầy Long đã nhanh tay rút một chiếc chày kim cang gõ mạnh vào phía con quỷ, khiến cho nó rẽ lên một tiếng rồi đứng hình ngay tại chỗ. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại tiếp tục chuyển động không ngừng về phía cô, rồi đưa hai cánh tay túm lấy cần cổ cô gái đang sợ sệt bóp mạnh, khiến Mộng Kiều vừa ngạt thở vừa đau đớn, ra sức vùng vẫy nhằm thoát thân, thế nhưng bất thành. Không lâu sau đó, cô gái tội nghiệp buông xuôi hai cánh tay, con lệ quỷ rẽ lên một tràng cười man dở. Cuối cùng ta cũng giết được mày, đồ con hồ ly Mộng Kiều. Xèn một tiếng, một tia lửa phát ra từ ấn tam muội của thầy Pháp Hoàng Long, chúng ngay con quỷ làm nó không thể nào né kịp. Thêm vào đó, tâm lý ngũ sắc do ông thầy bố trí từ trước bây giờ cũng được 4 người thanh niên lực lưỡng chấn bốn góc, theo hiệu lệnh mà nhanh chóng chùm tấm lưới vào con lệ quỷ ghi thật chặt, không cho nó vùng vẫy thoát ra. Nhân cơ hội đó, Hoàng Long pháp sư ném mớ cát chu sa vào lệ quỷ, làm cho nó rẽ lên một tiếng thật to như muốn xé tan màn đêm. Những làn khói xám từ con quỷ cứ như vậy thoát ra. Chờ hết khi ấy, Mộng Kiều đang trong tay của con ác quỷ bỗng nhiên hóa thành một chiếc áo có vài chữ bùa cùng sắc lệnh của đạo giáo. Hóa ra do lường trước tình huống này, vị pháp sư cao tê ấn kia dùng một bí thuật nhằm che mắt cái ác, làm cho nó vội vui mừng trong chiến thắng mà lơ là, cho nên mới có đủ thời cơ đặng thể long cùng những người khác ra tay tóm gọn con ác quỷ trong tích tắc. Lệ quỷ, Chỉ vì lòng oán hận mà ngươi trở nên tàn ác, hại biết bao nhiêu mạng người. Cho nên hôm nay ta đành phải trừ khử ngươi, bởi nếu không sau này ngươi sẽ tác quái hại nhiều người vô tội khác, chừng ấy thì nhân gian lâm vào cảnh tang thương. Oan ức quá, xin thầy tha cho con oan ức quá mà. Ngươi mà có oan ức gì sao? Đã ra tay cướp đi mạng sống bao người rồi còn kêu oan ức gì chứ? Con không muốn giết hại ai, tất cả đều do quỷ vương sai khiến con mới thành danh như vậy. Xin thầy từ bi hỷ xả khoan hồng cho. Hoàng đường, ngươi không bán mình cho quỷ vương làm sao có chuyện đó? Thưa thầy, ngày đó do con nghĩ quẩn trong cổ quyên sinh, hồn bị thần vòng bắt vào khảo, ép con phải giết người để được đầu thai, cho nên con mới... Cho nên người mới hút sinh khí hàng loạt người sắp lâm chung để gia tăng linh lực. Qua là ăn nói hàm hồ, rõ ràng nhà ngươi không chỉ nung nấu lòng trả thù mà còn có ý muốn ngoi lên làm chúa quỷ đang thống trị con người. Cái loài tà ma như ngươi sắp tan hồn đến nơi, còn điêu ngoa xảo trá. Hôm nay ta không trừ khử ngươi xem ra không được. Khôn hồn thì thả đứa bé Linh Nhi kia, để hy vọng tạo được chút công đức trước khi quá muộn màng. Nên nhớ, đứa bé đấy là con ruột của người đó. Nghe đến đây, lệ quỷ có chút mùi lòng khi suy nghĩ giây lát, bởi sẽ thấy lời lẽ của vị pháp sư kia quả đúng. Đứa con mình đứt ruột sinh ra, nó còn chưa kịp nhìn thấy mặt cha đã qua đời. Ấy vậy mà mình chỉ vì lòng ích kỷ mà lại nỡ dắp tâm ép đứa bé nhỏ đáng thương kia tạo nghiệp. Lệ quỷ đúng với cái tên lệ quỷ, bây giờ đây nó than khóc xin ông thầy pháp. Thầy nói đúng, tất cả đều do con đã tạo nghiệp quá nhiều. Bây giờ dù có hối hận cũng muộn, con chấp nhận bất kể hình phạt nào cũng được, nhưng mà chỉ xin thầy nương tay cho đứa Hải Nhi, bởi nó hoàn toàn vô tội. Thôi được, ta hứa với người, hãy mau mau nhả đứa bé do già, đàn ta làm lễ giải oán nghiệp siêu độ cho nó. Quả thật ông đúng là một bậc chân nhân cao đạo, luôn dùng đạo đức thu phục ta mà quỷ dữ, cứu độ chúng thoát khỏi mê lầm, tránh được những điều đáng tiếc xảy ra. Về phần lệ quỷ kia, tuy linh lực rất mạnh nhưng tà thì không thể thắng tránh. Hơn nữa ông thể pháp đã dùng lời lẽ đánh trúng tâm lý của nỗi lòng người mẹ, bởi hồ dữ không ăn thịt con. Và lẽ đương nhiên việc thu phục loại ác quỷ này không còn quá khó. Không lâu sau đó, ông thể pháp làm lễ giải trừ nghiệp ác mà đứa bé Linh Nhi kia đã vô tình gây ra từ sự xúi dục của người mẹ. Song song đó, ông thầy còn tác pháp cầu siêu cho vong nhi sớm được siêu thoát trước sự chứng kiến để cảm thán của lệ quỷ. Có lẽ mùi hương của nhang trầm đang lan tỏa, và cũng có thể là do sự che chở của các vị thầy tổ trong lúc pháp sư Hoàng Long tác pháp, cho nên bầu không khí trong nhà dần ấm áp hơn so với khi nãy. Sáng hôm sau, thầy Hoàng Long cùng cô ca sĩ Mộng Kiều đến trước bàn thờ vong để mà đốt nén hương cho người quá cố và nói lời chào từ biệt gia đình của người bạn như ngọc, rồi ra sân bay trở về thành phố, bắt đầu cho những chuyến hành trình tiếp theo. Đúng như lời đã hứa, vị pháp sư tại Đức đó mang pháp bảo trước vong hồn lệ quỷ về nhà, trước là trình thầy tổ, sau là cho hai âm hồn vợ chồng ông Tám gặp lại nhau, đặng mà giải quyết án kết theo phương thức của sư môn. Cần Mộng Kiều tạm thời ngừng nhận lịch diễn một thời gian để có thể tĩnh tâm lấy lại phong độ vốn có của mình. Đồng thời cô nàng tìm đến văn phòng luật sư người bạn khá thân của ông bầu Lâm Khải Tám, đặng hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản. Có lẽ sắp tới đây, Mộng Kiều sẽ dùng toàn bộ khối tài sản đó để làm thiện nguyện, nhằm tạo chút phước điền cho linh hồn nơi chốn cửu tuyền của ông Tám sớm được siêu thoát. Riêng về phần gã trí thiện chuyên bám váy phụ nữ kia, rồi không bị vong hồn bóng quế sát hại, thế nhưng hắn lại gặp luật nhân quả báo ứng. Vốn là kẻ nhiều lần dính dáng đến ma túy, không lâu sau đó trí thiện bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tăng vật. Bây giờ đây hắn ta có những tháng ngày tăm tối bên bốn bức tường trại giam, đủ để nghiệm ra sự sai lầm của bản thân đã tạo ra bấy lâu nay. Câu chuyện tuy đến hồi kết nhưng chưa hoàn toàn khép lại hẳn, bởi thế lực của quỷ vương luôn luôn ẩn giật khắp nơi, chờ đợi những kẻ mang đầy lòng chắc ẩn của sự hận thù mà nó sẽ lôi kéo.